Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 170 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xong, giọng điệu ấy chứa đầy vẻ coi thường và khinh bỉ. Ngươi là ai? Bản tôn không thèm giết ngươi. Nếu ngươi biết điều thì tự sát để tạ lỗi đi. Cái gì cơ? Nghe thấy thế, Mục Vĩ Phỉ cười nói. Bản tiên vương cũng không thèm giết ngươi. Nếu biết sợ thì mau biến đi. Chết tiệt! Câu nói mang vẻ chế giễu của Mục Vĩ đã chọc giận Bạch Lãnh. Mục Vĩ biết Bạch Lãnh của bây giờ không phải là Bạch Lãnh thật, mà hồn phách mà gã ta triệu hồi, hay có thể nói là khẩn cầu đến, chiếm mất thân thể của gã ta rồi. Vậy nên giờ có nói nhiều cũng vô dụng, chỉ còn cách giết tên này đi thì mọi chuyện mới êm xuôi. Nếu không, đến hắn cũng phải chết ở đây mất. Để ta cho con người đê hèn nhà người biết thế nào mới là thú vương Bạch Hổ thật sự. Bạch Lãnh bật cười quái dị, thân thể Bạch Hổ to oành lập tức lao về phía Mục Vĩ. Ngũ Nguyên Giảo Thiên Địa! Mục Vĩ khẽ hồ lên, Ngũ Nguyên Chi Long run lên rồi gộp vào thành một. Năm con Nguyên Long như đã hợp thành một, lại vừa nhờ tách nhau ra với sức mạnh bùng nổ, sức mạnh ngũ hành điên cuồng tích tụ. Biến đi! Bạch Hổ bay đến, rồi vỗ hai cái móng về phía đầu của Ngũ Hành Nguyên Long, còn cái đuôi của nó thì quật vào người Mục Vĩ. Xong, khi thấy Bạch Hổ quật đuôi về phía mình, Mục Vĩ lại có vẻ cười cợt. Đến đúng lúc lắm! Thấy thế, Mục Vĩ mỉm cười, rồi tung một trường ra. Chân nguyên tích tụ rồi bùng nổ sức mạnh. Địa diệt trường! Trường pháp đó đánh trả cái đuôi của Bạch Hổ. Một tiếng động mạnh vang lên, Bạch Hổ bị đau, phòng vệ vỡ tan. Nó lập tức biến thành con thú vương không đuôi. Chó cột đuôi à? Thấy thế, Mục Vĩ cười lạnh một tiếng. Đáng chết! Giọng nói hung dữ vang lên từ phía Bạch Lãnh. Lần này, Bạch Hổ đã hoàn toàn bị Mục Vĩ chọc giận rồi. Hổ Tiếu Sơn hả? Bạch Hổ điên cuồng gào thét. Nó có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cái miệng to oành hà ra, sóng âm vô hình khiến không gian phải gợn sóng từ từ lan ra. Ma Phàm đứng cách đó cả nghìn mét mà vẫn phải tiếp tục lùi lại vì tiếng gầm ấy. Nếu ngươi đã thích chiến đấu bằng sóng âm thì ta cũng thử xem, khi tiến vào cảnh giới sinh tử rồi thì đại vô bi quỷ ngâm của vạn cổ huyết điển có lợi hại hơn không? Mộ Vĩ cười lạnh rồi đứng dạng hai chân ra. Đại vô bi quỷ ngâm! Mộ Vĩ há miệng ra, bờ môi không ngừng rung lên như thể đang đọc gì đó. Giọng nói của hắn quá nhỏ, gần như không ai có thể nghe thấy. Chẳng mấy chốc, âm thanh siêu nhỏ ấy đã biến thành tiếng khóc oán than của quỷ rồi vang vọng khắp không gian. Hai luồng sóng âm lan ra cả không gian. Nhìn kỹ sẽ thấy các luồng sóng âm lan ra hệt như hai mặt hồ va chạm với nhau. Ầm! Từ bầu trời đến mặt đất hay mọi nơi trong không gian đều vang lên các tiếng nổ đùng đoàng khi hai luồng sóng âm ấy va ùn vào nhau. Thế vậy, tất cả mọi người chỉ thấy inh tai nhức óc. Không gian xung quanh cũng vang lên tiếng nứt rồi lan ra xa như thể không chịu được nữa. Một lát sau, tiếng nổ dần biến mất, dạng núi trong phạm vi chục nghìn mét đều đã bị san bằng từ trước. Mặt đất cũng vì thế mà nhô lên cao hơn. Mục Vĩ và Bạch Lãnh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhưng lúc này, cả hai đều thở dốc, rõ ràng đã vô cùng mệt nhọc. Tiểu tử, ngươi rất giỏi, nhưng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Bạch Lãnh hừ lạnh một tiếng, cảm thấy sự tôn nghiêm của mình bị đả kích nghiêm trọng. Lúc này, chỉ có giết Mục Vĩ thì gã ta mới tìm lại được sự tôn nghiêm của mình. Hổ Phốc Thiên Mộ! Bạch Lãnh bị hồn phách khống chế đã thay đổi ý tưởng, quyết định áp sát Mục Vĩ và dùng thực chiến để đánh bại hắn. Nó là hồn phách của Bạch Hổ, dù chỉ còn một phần rất nhỏ thực lực thì cũng đủ để khống chế Bạch Lãnh rồi. Hơn nữa, nó đã hóa thành thân thể của Bạch Hổ nên uy lực đã mạnh hơn. Cái đuôi bị đứt cũng đang chậm chậm mọc lại. Một phát bổ nhào của nó như trời sập, hơn nữa còn theo thế từ trên xuống dưới nên càng mạnh mẽ hơn. Thế thế, tam thể hộ thân cương khí quanh người Mục Vĩ ngưng tụ, vảy rồng cũng xuất hiện trên đôi tay, chân và cánh tay của hắn. Nhưng lần này đã khác trước, vảy rồng không chỉ phủ kín tay và chân hắn mà còn xuất hiện ở ngực của Mục Vĩ. Trông thấy sự thay đổi kỳ quái này, Mục Vĩ càng chắc chắn một điều hơn. Huyết mạch của hắn đã thay đổi thật rồi. Vảy rồng được dung hợp tinh hoa của máu rồng nên thành quả hóa rồng của hắn cũng được nâng cao hơn. Những thứ khác thì vẫn vậy, nhưng riêng máu rồng thì đã mạnh hơn nên mới khiến hắn hóa rồng mới siêu phàm hơn. Sau khi hiểu rõ điều này, Mục Vĩ coi như đã kiểm chứng được cho suy nghĩ của mình rồi. Huyết mạch của hắn đã mạnh hơn, vì thế hắn mới có thể phát huy thực lực mạnh cỡ này khi mới tiến vào tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử. Võ kỹ mà hắn thi triển cũng sẽ ngày một mạnh hơn. Đánh tay bò, đến đi, xem ai sợ ai. Mục Vĩ cười khẩy trong bụng, tiến lên một bước. Nguồn sức mạnh dồi dào đi qua mỗi một ngóc ngách trong cơ thể, tiếng xương cốt kêu răng rắc như thấu trời xanh. Cùng lúc đó, toàn bộ lớp vảy trên người hắn cũng phát ra tiếng sột soạt vang dội. Đây mới thật sự là hắn. Là hắn sau khi hoàn toàn bùng nổ sức mạnh huyết mạch. Ngươi biết hổ nhào à? Lão tử chơi dòng bay luôn này. Mục Vĩ thầm mắng rồi xông đến. Trong lúc di chuyển, toàn thân hắn như huyễn hóa ra bóng rồng. Giờ đây, hư ảnh sau lưng Bạch Lãnh liên tục thu nhỏ, thu lại vào trong người gã ta rồi biến mất. Nhưng cùng lúc đó, sức mạnh phát ra từ cơ thể Bạch Lãnh lại tăng gấp mấy trăm lần. Tu vi càng cao, thân thể của võ giả càng rắn chắc như thần binh. Đây là ấn tượng mà Bạch Lãnh để lại cho Mục Vĩ. Mạnh mẽ. Nhưng lúc này, hắn cũng không còn là Mục Vĩ trước đây nữa. Thân thể đã hóa rồng xuất hiện, diện tích được vảy rồng bao trùm, gia tăng trên diện rộng. Mục Vĩ cảm giác mình như được long hồn bám vào người, sức mạnh tăng lên một cách chóng mặt. Giết! Quát khẽ một tiếng, Bạch Lãnh xông tới tấn công. Mục Vĩ không tránh không né, cũng tung một cú đấm ra. Bành! Tiếng nổ vang lên, người Mục Vĩ từ trên xuống dưới đều phát ra tiếng vảy kêu vang dội. Hai bóng người giao thủ bằng cách cơ bản nhất. Đánh tay không. Mỗi một cú đấm hay cú đá đều khiến mặt đất chấn động dữ dội, những vết nứt dài đến hơn nghìn mét. Giờ phút này, ma phàm mở mắt, vô cùng thảng thốt trước cảnh tượng ấy. Sức mạnh của hai người này lớn đến mức đây không còn là trận so tài giữa hai võ giả cảnh giới sinh tử nữa rồi. Quá dữ dội. Kể cả hắn ta cũng phải thừa nhận rằng bản thân kém xa hai người họ. Phong hầu trấn trưởng, địa diệt trưởng. Hai đạo trưởng ấn pha ủnh vào nhau, làm tiếng nổ ùng ùng vang lên liên hồi. Âm thanh ấy lớn đến mức những người đứng cách đó thật xa xây sầm mặt mày, đầu đau như sắp nổ tung. Trận so tài này quá khủng khiếp. Tiểu tử kia, trên người ngươi có mùi máu rồng, ta giành lấy thì còn gì bằng. Bạch Lãnh nở nụ cười âm hiểm. Nếu ngươi không ngại thì cho ta cướp máu rồng của ngươi nhé. Đương nhiên là ngại rồi. Mục Vĩ trầm giọng hờ lạnh rồi vung nắm đấm đến. Ầm một tiếng, một quyền của hắn giáng xuống khiến mặt đất nứt toác từng chút một. Bề mặt dưới chân Bạch Lãnh bắt đầu nứt nẻ, khô cạn như sông mất nước. Sau tiếng nổ lớn ấy, những hư ảnh bỗng nhiên hiện ra sau lưng hai người. Đằng sau Bạch Lãnh là những tia chớp trắng kêu lách tách rất to. Còn sau lưng Mục Vĩ là ánh sáng bảy màu. Trong ánh sáng ấy còn thấp thoáng bóng dáng rồng thiêng. Thân thể sau khi hóa rồng của Mục Vĩ từng hấp thu hồn rồng. Lúc này, cường độ của hồn rồng ngày một lớn dần dưới sự bồi bổ, tưới nhuần trong thời gian dài. Biến! Bạch Lãnh gằn giọng gào lên, vung tay, uy thế không tên bỗng dâng lên trong đất trời. Một bóng trắng xông tới chỗ Mục Vĩ. Địa diệt trường ẩn chứa năng lượng bàng bạc lại được tung ra. Tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến những người có mặt tại đây đều thấy mặt đất chấn động dữ dội. Trong tình huống ấy, kể cả Mục Vĩ đang hóa rồng cũng thấy người nôn nao. Sau tiếng ầm, hắn thụt lùi ra sau, cả tay lẫn chân đều bị thương, phải thì đẫm máu, rơi mất mấy miếng. Mục Vĩ không kịp trở tay trước sự bùng nổ sức mạnh đầy đáng sợ của Bạch Lãnh. Chuyện gì thế này? Hắn nhìn Bạch Lãnh bằng đôi mắt lạnh lùng. Thời gian ngươi hóa rồng quá ngắn, uy lực làm gì sánh bằng ta? Thôi thì ngoan ngoãn chịu chết cho rồi. Bạch Lãnh nhếch mép xông tới. Nhưng lúc này, Mục Vĩ thấy gã ta lao tới mà vẫn bình tĩnh như thường. Hắn chậm chậm vươn tay trải ra, một thứ sức mạnh lặng yên từ từ tụ tập trong tay hắn. Dường như loại sức mạnh này tích tụ càng nhiều, hơi thở của Mục Vĩ càng yếu dần. Cuối cùng, không ngờ có nguy cơ biến mất. Thế này là sao? Bạch Lãnh nhìn Mục Vĩ, không dám chủ quan. Gã ta nhìn Mục Vĩ chòng chọc đầy đề phòng và hỏi. Ta không cần biết ngươi muốn giở trò gì. Riêng ngươi thì máu lẫn hồn rồng sẽ thuộc về ta. Ta chính là người mạnh nhất. Nét mặt Bạch Lãnh lạnh như băng, gã ta cong 10 ngón tay lại, móng tay liên tục mọc dài, phát ra tiếng rít rít rít vô cùng chói tai. Nhưng bất kể Bạch Lãnh làm gì đi nữa, thì từ đầu đến cuối, Mục Vĩ vẫn đứng yên tại chỗ, khi tức ngày một yếu dần như sắp sửa biến mất. Cửu Nguyên Tụ Thiên Kình, ngưng! Sau tiếng quát khẽ của hắn, Cửu Nguyên Tụ Thiên Kình ngừng tụ, tiếng đùng đùng vang lên ngay lúc đó. Cửu Nguyên Diệt Tiên Trưởng, Thiên Diệt Trưởng! Đột nhiên, Mục Vĩ gầm lớn, rồi giơ hai tay lên, tay trái chậm rãi đẩy ra. Động tác trông thật chậm chạp ấy lại dấy lên cơn chấn động. Thiên Diệt Trưởng, một trường diệt thiên địa. Tuy nhiên, trong lúc Mục Vĩ thi triển chiêu thức, vảy trên tay hắn kêu sột soạt, từng cái vảy rơi xuống, máu chảy ra ngoài, da thịt rạn nứt, trông cực kỳ đáng sợ. Cứ thế, toàn thân Mục Vĩ đều chảy máu lênh láng, làm ai cũng hoảng sợ. Nhưng cú trưởng kia thì đánh ra lại dịu êm, mềm mại, không hề ẩn chứa một chút sức mạnh nào. Chẳng mấy chốc, cú trưởng đã tiến sát Bạch Lãnh. Thấy trưởng ấn giáng xuống người mình, Bạch Lãnh cười chế nhạo, cong 10 ngón tay thành vuốt và phát ra năng lượng mạnh mẽ. Phá! Khẽ quát một tiếng, Bạch Lãnh vung chảo tóm lấy trưởng ấn kia. Hai tay đột nhiên bóp mạnh, không ngờ gã ta muốn bóp nát nó. Nhưng qua một lúc, Bạch Lãnh bỗng cảm nhận được dao động năng lượng lớn khủng khiếp. Âm thanh đùng đùng truyền đến từ dưới bàn tay làm gã ta điếng người. Một cú bạo tạc nổ ra, trường ấn kia thoát khỏi hai tay Bạch Lãnh rồi khóa chặt người gã ta. Tiếng rắc rắc lại cất lên, Bạch Lãnh tiến tới nhưng trường ấn vẫn không nhúc nhích, nó chỉ xuyên qua cơ thể gã ta rồi biến mất. Tất cả những gì người làm đều uổng công hết rồi. Trường ấn tan biến, Bạch Lãnh cười khẩy nhìn Mục Vĩ. Vậy ư? Mục Vĩ trông kiếm thiên minh đang cầm xuống đất, dồn hết sức nặng lên thanh kiếm. Chứ không đúng chắc. Người... Bạch Lãnh chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cứng người. Rắc. Tiếng rắc nhỏ xíu vang lên ở bề mặt cơ thể gã ta. Những tiếng kêu răng rắc bé tí ấy chuyển đến đầy đột ngột, hệt âm thanh lá rụng xuống đất bị người ta đạp nát bươm. Dần dần, tiếng rắc càng lúc càng vang dội. Âm thanh nhỏ bé ấy cứ kêu bên tai mãi không ngừng. Cơ thể Bạch Lãnh ngày càng yếu ớt như một bức tượng đang từ từ vỡ vụn. Không thể nào, không thể nào. Bạch Lãnh hoang mang gào lên, trong mắt đầy vẻ bàng hoàng. Trong lòng gã ta hoảng hốt quá đỗi. Thứ sức mạnh ấy quá khủng khiếp, gã ta không tài nào chịu nổi những tổn thương do nó gây ra. Gã ta sắp chết rồi. Giờ đây, Bạch Lãnh cảm nhận được cái chết cận kề hơn bao giờ hết, ngây ngẩn cả người. Nhưng thời gian không cho phép gã ta sững người ra đó nữa. Tiếng rắc rắc càng lúc càng nhanh. Thân thể Bạch Lãnh đã nát bấy toàn bộ, hóa thành mảnh vụn bay khắp không trung và tan biến. Thấy cảnh này, Mục Vĩ chộp tay, hấp thu một luồng hồn phách. Nhưng chỉ một động tác chộp ấy thôi đã khiến hắn ho sù sụ dữ dội, máu ứa ra khóe miệng. Hắn mệt quá, mệt đến mức chỉ muốn nằm nghỉ ngơi cho lại sức. Cửu Nguyên Diệt Tiên Trưởng chỉ có hai trường pháp, một trong số đó là Địa Diệt Trưởng. Hắn vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của nó với thực lực hiện tại. Thiên Diệt Trưởng thì khỏi bàn. Thiên Diệt Trưởng là thứ khủng khiếp đến mức một người với cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất tu luyện một lần mấy loại võ kỹ luyện thể như hắn cũng không chịu đựng nổi sức mạnh đáng sợ phát ra từ trường ấn. Kết quả của việc làm chuyện vượt quá khả năng là thế này đây. May sao hắn chịu được. Nhưng Mục Vĩ biết bây giờ mình không thể ngã xuống. Nếu không, những kẻ âm hiểm đang nhắm vào hắn sẽ nhào lên mất. Ma Phạm! Mục Vĩ gầm lên, một bóng người bất chợt hiện ra trước mặt hắn. Đó là ma phàm của tiểu thế giới cự ma. Đi theo ta! Mục Vĩ không giải thích gì thêm, lảo đảo đi vào núi Điệp Không thật chậm. Ngươi không sợ ta sẽ ra tay với ngươi sao? Ma Phạm bỗng nhiên hỏi hắn. Ra tay với ta? Mục Vĩ mỉm cười lắc đầu. Nếu ngươi thật sự muốn ra tay, thì tốt nhất là nên làm ngay bây giờ đi. Nếu không, có lẽ ngươi không còn cơ hội nào đâu. Nhìn nụ cười trên mặt Mục Vĩ, ánh mắt Ma Phạm tỏ rõ sự do dự. Cuối cùng, hắn ta vẫn không làm gì, đi theo Mục Vĩ. Nụ cười của Mục Vĩ trông thì ấm áp vậy thôi, nhưng bao giờ cũng khiến Ma Phạm thấy như bị đe dọa. Sao hắn ta dám động thủ chứ? Thôi, xem như ngươi lợi hại. Ma Phạm cười khổ, lắc đầu trong bất lực. Lúc này mà ra tay với Mục Vĩ thì chắc có lẽ người chết vẫn là hắn ta thôi. Ma Phạm không tin Mục Vĩ không đề phòng trong tình huống thế này. Hắn ta không biết Mục Vĩ có bao nhiêu lá bài tẩy, nhưng biết chắc hắn vẫn chưa sử dụng hết. Thế vẻ dè chừng trong mắt Ma Phạm, Mục Vĩ khẽ cười. Nếu như Ma Phạm dám ra tay thật, hắn không ngại dùng tinh huyết của một viên huyết châu. Thời gian qua, ba viên huyết châu luôn được đặt xung quanh nguyên anh của Mục Vĩ. Trong quá trình chuyển hóa huyết mạch và tăng cường sức mạnh, sức bộc phát của huyết châu dường như cũng được tăng lên đáng kể. Mục Vĩ có thể cảm nhận điều đó rất rõ. Huyết châu hấp thu sức mạnh trong cơ thể hắn và đang ngày một mạnh hơn. Ma Phàm mà dám làm gì thì Mục Vĩ thề tính huyết một viên huyết châu đủ để giải quyết Ma Phàm rồi. Lúc trước Bạch Lãnh hỏi ngươi chuyện gì đấy? Mục Vĩ thản nhiên hỏi. Hình như liên quan đến núi Điệp Không này, đúng không? Đúng vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Ma Phàm quyết định không giấu giếm, nói. Mỗi lần đi vào Tứ Nguyên Phong Địa sẽ xuất hiện bốn mảnh phong địa phong ấn những vật bí ẩn. Thứ đó có thể là người, cũng có thể là yêu thú. Nói chung là những thứ bị phong ấn đều không biết đến từ đâu, nhưng tất cả đều có sức mạnh lớn lao. Đó là những nơi nào? Mục Vĩ hơi ngạc nhiên. Núi Điệp Không này là một nơi được gọi là Địa Cung là hai. Hai nơi còn lại là Biển Địa Lạc và Điện Di Thiên. Đây là bốn địa điểm nguy hiểm nhất. Đương nhiên, hàng năm bốn mảnh đất này của Tứ Nguyên Phong Địa sẽ bị thay đổi. Bốn địa điểm đó chính là những nơi nguy hiểm nhất năm nay. Mục Vĩ kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết? Không phải Tứ Nguyên Phong Địa thay đổi 50 năm một lần sao? Sao ngươi biết bốn mảnh phong địa đó là đâu? Sao ta biết được? Ma Phàm cười khổ. Ta nghe người của tiểu thế giới vô cực nói thôi. Tiểu thế giới vô cực? Mục Vĩ tiếp tục hỏi. Họ nói sao? Ngươi tưởng Vô Cực Ngạo Thiên là người mạnh nhất hàng nghìn tiểu thế giới là vì có cảnh giới sinh tử tầng thứ 7 ư? Lão già này có dính dáng với tiên giới nên tiểu thế giới vô cực mới luôn đứng trên đỉnh cao đấy. Ma Phàm bình tĩnh trả lời. Thế nên, đương nhiên tiểu thế giới vô cực sẽ từ tiên giới biết được những chuyện mà chúng ta không biết rồi. Năm nào cũng được truyền tin xuống, hiểu biết nhiều về nơi này cũng là chuyện dễ hiểu. Còn chúng ta thì cứ như con ruồi không đầu vậy. Vậy tin tức ngươi nhận được là... Trước đó, võ giả tiểu thế giới cự ma bọn ta từng đánh nhau với vô cực minh giới của tiểu thế giới vô cực. Cuối cùng bên ta thua trắng. Nhờ được họ hộ tống nên ta mới sống sót để tới đây. Nhưng hiện giờ bọn họ cũng chết luôn rồi. Ma Phàm nhìn ra sau lưng, nỗi đau thương quá lớn khiến vẻ mặt hắn ta đầy buồn bã. Vô cực minh giới? Ừ. Ma Phàm gật đầu đáp. Đó là đệ tử trong 36 thiên cung trực thuộc Vô Cực Hóa Thiên Cung, cảnh giới sinh tử tầng thứ 2. Có điều người này mạnh hơn Bạch Lãnh rất nhiều. Ta biết rồi. Núi Điệp Không nhìn thì không lớn, nhưng ngươi chỉ cần bất cẩn, đi không nhìn đường là có thể lạc vào không gian tiếp theo ngay. Một bước nhưng có thể khiến cảnh vật trước mắt ngươi thay đổi ngay đấy. Ngài nói, trong núi Điệp Không chứa rất nhiều không gian chồng lên nhau, số lượng lên đến hàng trăm nên mới được gọi là núi Điệp Không. Lợi hại thật. Mục Vĩ ngẩng đầu nhìn về phía trước, gật đầu và hỏi. Có vẻ người của tiểu thế giới vô cực tập trung hết tại đây rồi nhỉ? Chắc là vậy. Mục Vĩ nhào mắt, cất bước đi tới. Cẩn thận! Ma Phàm chợt tiến lên, dặn dò. Giờ chúng ta đã đi vào khu vực núi Điệp Không rồi. Có thể bước tiếp theo sẽ rơi vào không gian khác đấy. Thì ta muốn vào không gian khác mà. Mục Vĩ khẽ cười. Với trạng thái hiện tại, chúng ta mà bị ai phát hiện ngay tại đây thì không chừng chết kiểu gì cũng không biết đâu. Ý ngươi là... Đúng vậy, tìm không gian khác để chữa thương trước đã. Mục Vĩ tiếp tục sải bước với nụ cười trên môi. Trong núi Điệp Không là những không gian xếp tầng lên nhau. Hắn không tin không gian nào cũng đầy rẫy nguy cơ. Vù vù vù. Tiếng xe gió vang lên ở bên ngoài núi Điệp Không. Vài bóng người nối đuôi nhau bay xuống. Ba người đi đầu quan sát bên dưới rồi đáp xuống đất. Ở đây. Một nam tử mặc y phục xanh, có mái tóc dài cùng màu, khuôn mặt sắc sảo, y nhìn thấy một nơi thì dừng lại. Quả nhiên là hơi thở của Bạch Lãnh, hắn chết rồi. Một nữ tử tóc đỏ đi tới, bàng hoàng thốt. Chết rồi. Nghe vậy, nam tử tóc xanh quát lên với vẻ khó tin. Tước Ảnh, cô có chắc là Bạch Lãnh đã chết rồi không? Ở đây có mùi hỏa nguyên rất nồng, xem ra trận đánh kết thúc chưa lâu. Nữ tử tóc đỏ không trả lời câu hỏi của nam tử áo xanh mà nói một câu không đầu không đuôi. Thanh Nghịch Thiên, ba người chúng ta và Bạch Lãnh có tương liên hơi thở, bộ hắn chết hay chưa ngươi không biết à? Ta... Thanh Nghịch Thiên tức khắc cứng họng, thầm mắng. Ai đã giết hắn vậy? Chết tiệt! Bốn võ giả tiểu thế giới tứ phương hợp lại một nhóm thì kể cả bọn Minh Nguyệt Tâm hay Luân Vô Thường cũng phải nhường đường. Sao tự dưng Bạch Lãnh lại chết chứ? Tức quá! Ngay từ đầu ta đã nói hắn phải khiêm tốn chút rồi. Trong tứ nguyên phong địa có phải một mình hắn là thiên tài đâu. Tước Ảnh bực bội khiển trách, mặt lộ vẻ buồn bã. Huyền Sắc, giờ chúng ta phải làm gì đây? Thanh Nghịch Thiên và Tước Ảnh đồng thời nhìn nam tử vẫn giữ im lặng nãy giờ, hỏi. Làm gì à? Huyền Sắc cười hà hà, đáp. Đương nhiên, kẻ nào dám giết người của tiểu thế giới tứ phương chúng ta thì phải chết rồi. Kể cả tiểu thế giới thiên bảo và tiểu thế giới ngũ độc cũng không dám làm vậy. Thế mà hắn dám. Hắn? Hắn là ai? Nghe Huyền Sắc nói vậy, Thanh Nghịch Thiên và Tước Ảnh đều trầm ngâm. Đi thôi. Huyền Sắc nhẹ nhàng nói. Giờ chúng ta đi xem trong núi Điệp Không có bí mật gì. Hai người kia nghe vậy, nét mặt đều trở nên nghiêm túc. Núi Điệp Không là một nơi nguy hiểm trùng trùng. Số ai xuôi có khi sẽ rơi vào vùng cấm, vĩnh viễn không thể thoát ra. Cùng lúc đó, một vài bóng người cũng bay tới núi Điệp Không. Hai nữ tử đi đầu mặc bộ váy đầm dài màu xanh nhạt, ngoại hình na ná nhau. Cả hai đều đeo khăn che mặt nên không thấy rõ mặt. Tỷ tỷ, nơi này là núi Điệp Không à? Nữ tử đi sau cất giọng nói êm tai, khiến người nghe siêu lòng, ngất ngây. Ừ. Nữ tử đi trước nhìn đằng xa, nói. Núi Điệp Không không lớn, nhưng bên trong là hàng trăm không gian xếp chồng lên nhau. Mỗi không gian là một thế giới nhỏ, dễ vào khó ra, nên mọi người phải cẩn thận. Rõ. Lần này, tiểu thế giới thiên bảo chúng ta tới đây. Có tìm được bảo bối không thì dựa vào duyên số. Thứ hạng của chúng ta lúc này đã đủ để lọt vào top 10 rồi. Giờ chỉ việc chờ trận đấu võ đài sau đó thôi. Nên mọi người đừng quan trọng chuyện điểm số quá. Tất nhiên, nếu có kẻ nào gây sự thì mọi người có quyền giết. Nhà họ Diệu chúng ta không gây thị phi nhưng cũng không sợ thị phi. Tuân lệnh. Nhìn núi rừng xanh tươi tốt bên dưới, nữ tử nhẹ gật đầu rồi tất cả đáp xuống, chậm rãi tiến vào rừng. Ái chà chà, người của tiểu thế giới thiên bảo cũng tới rồi. Núi Điệp Không có sức hút ghê nhỉ. Sau khi đoàn người rời đi, giữa lùm cây cối trong rừng, một người từ trên cây nhảy xuống như một con rắn. Thấy người của tiểu thế giới thiên bảo đã đi, bóng người mặc áo bảo đen nọ khom lưng đứng trên đất, nhìn về phía trước nhưng vẫn cúi gằm mặt. Người nọ giương tay ra một chút để lộ cánh tay đầy vảy dưới ống tay áo. Cánh tay khủng khiếp của kẻ đó có màu đỏ như máu nhưng lại như gắn da của người, nhăn lại theo động tác của người áo đen. Kha kha. Tiểu Hắc, ngươi có thấy những người này đều đáng chết không? Người áo đen nhìn phía trước, tự nhủ. Gã vừa nói xong thì một con rắn trông rất đáng sợ thò đầu ra khỏi cánh tay gã thật nhanh. Bấy giờ người thanh niên nọ mới ngẩng đầu. Đó là một gương mặt thế nào đây? Khuôn mặt gã trắng nõn nhưng lại nhiều vảy trắng sáng nhiều rắn, khiến người thanh niên chẳng khác gì một con rắn độc, khiến người ta phải dè chừng. Hắc Đới Ngọc, người đừng cứ làm nhảm với con rắn nhà người nữa được không? Một bóng người đột nhiên bước ra từ sau lưng thanh niên áo đen. Ngô Cầu, sao ngươi ở đây? Một con rắn khác thò đầu ra khỏi tay áo Hắc Đới Ngọc, nhìn ra sau và hỏi. Ta đây lo lắng cho ngươi còn gì? Ngô Cầu cười sảng khoái. Ở đây chơi quá xá là vui. Đợt này ngươi được cử tới đây, ta không thể để ngươi vui một mình được, đương nhiên phải dẫn ta theo rồi. Chơi? Nghe Ngô Cầu nói vậy, Hắc Đới Ngọc phá lên cười sằng sặc. Ngươi muốn chơi thì tự đi mà chơi, ai mà thèm. Những cái này đều thuộc về tiểu hắc của ta, ngươi không được cướp. Được được được, ta không cướp. Ngô Cầu bất lực nói. Ngươi cũng thật là rắn tính dâm, nhưng nhìn ngươi xem, sống chung với rắn tuy không lệch lạc theo nhưng lại cưng chiều con rắn nhỏ đó hết mức. Chắc mầm sau này ngươi cưới con rắn đó luôn quá. Thì ý định của ta là sống chung với tiểu hắc mà, đàn bà chỉ là công cụ sinh con đẻ cái thôi. Cùng lúc đó, hàng loạt bóng người di chuyển tới núi Điệp Không. Dường như tin tức núi Điệp Không là một trong bốn mảnh phong địa của Tứ Nguyên Phong Địa đã được truyền đi khắp nơi. Đồng thời, một người đang chắp hai tay sau lưng, đứng trên biển rộng mênh mông bát ngát, nhìn về phía trước như một bức tượng sừng sững. Xoạt xoạt xoạt, tiếng xe gió vang lên, một vài gương mặt đột ngột xuất hiện. Đi đầu chính là Luân Vũ của tiểu thế giới Luân Hồi. Luân Nhiên, sao ngươi lại ở đây? Luân Vũ nhìn người thanh niên trước mặt, người này có đuôi mày kiếm, đôi mắt sắc bén như chim ưng, trông không hề điển trai, nhưng ấn tượng với vẻ điềm tĩnh, trầm ổn. Tìm ta có chuyện gì không? Bị Luân Vũ hỏi vậy, người thanh niên cất tiếng. Còn chuyện gì nữa? Ngươi biết chuyện Luân Vũ thường chết rồi mà còn có tâm trạng đứng đây ngắm biển nữa à? Hắn là đại ca người, hắn chết thì ngươi phải có trách nhiệm chứ. Luân Vũ giận dữ khiển trách Luân Nhiên. Có trách nhiệm? Luân Nhiên xoay người, đưa tay phóng chân nguyên hùng hậu ra, khiến Luân Vũ hoàn toàn không phản kháng nổi. Cổ chỉ bị hắn ta bóp hờ, nhưng Luân Vũ không sao thở được. Nhưng lúc này, y không dám động đậy gì cả. Bởi lẽ, Luân Vũ chắc chắn mình chỉ cần nhúc nhích chút thôi là sẽ bị bàn tay này bóp nát đầu ngay. Luân Vũ! Luân Nhiên nhìn Luân Vũ, nghiêm túc nói. Trước đây, người dưới trướng đại ca ta, tên Luân Vũ thường kia vốn là anh em cùng cha khác mẹ với ta. Trong mắt hắn, hắn là dòng chính, ta là dòng phụ, nên tất cả đều phải thuộc về hắn. Nay hắn đã chết, không phải ngươi nên xuống địa ngục bầu bạn hắn sao? Trong lúc nói chuyện, hắn ta dùng lực mạnh hơn. Chẳng mấy chốc, Luân Vũ đã bị Luân Nhiên bóp cổ tắt thở, không thể phản kháng dù chỉ một chút. Hình ảnh ấy làm những người xung quanh trố mắt nhìn. Ngươi là Luân Sơ Nhạc, đúng không? Vâng. Luân Sơ Nhạc thấy vậy không dám dục dịch, vội vàng gật đầu. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ là trợ thủ của ta. Tiểu thế giới Luân Hồi do Luân Nhiên ta đây làm chủ. Rõ. Kẻ giết Luân Vô Thường là ai? Là Mục Vĩ. Luân Sơ Nhạc nói với vẻ căm hận. Mục Vĩ. Nghe thấy cái tên này, Luân Nhiên có vẻ bất ngờ. Hắn ta đã từng nghe về cái tên này, nhưng hình như Mục Vĩ mới ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 thôi mà. Luân Sơ Nhạc phải thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Luân Nhiên mới cười phá lên. Lúc nào Luân Vô Thường cũng cho mình là tài giỏi, cuối cùng thì cũng phải bỏ mạng như thế thôi. Đúng là nực cười. Luân Nhiên cười lạnh nói. Nhưng như vậy cũng hay, hắn chết rồi thì lại bớt một đối thủ cho ta. Lúc này, sấm chớp đùng đoàng, mặt biển phía xa bắt đầu gợn lên những cơn sóng lớn. Thế thế, Luân Nhiên lập tức giơ hai tay ra, rồi cười lớn nói. Kho báu dưới đáy biển Địa Lạc sẽ là của Luân Nhiên ta. Sau tiếng cười đó, hắn ta lạnh giọng nói. Các người canh chừng ở ngoài cho ta. Lần này, Luân Nhiên ta sẽ cho các người biết thế nào mới là anh kiệt thực thụ và ai mới là thiếu các chủ thật sự của Luân Hồi Các. Dứt lời, hắn ta đã lách mình rồi xông vào trong sấm sét, biến mất. Lúc này mặt biển dậy sóng, bóng dáng của Luân Nhiên đã hóa thành một chấm đen cực nhỏ trên biển, như thể chỉ là cát bụi không biết lượng sức mình. Một tiếng động lớn vang lên trong núi Điệp Không, các thiên tài đến đây đều phải khổ sở một phen. Tiểu sư muội, cẩn thận! Một bóng người bất chợt xuất hiện trong rừng núi, rồi vươn tay ra chộp lấy người ở phía trước kéo lại. Nguy hiểm quá! Thấy thế, Lạc Tuyết không nhịn được vuốt ngực, mồ hôi đã chảy ròng ròng. Ban nãy nếu không nhờ có Đấu Thiên kéo cô ấy lại, thì chắc bây giờ cô ấy đã bị cuốn vào trong không gian hỗn loạn kia rồi. Tiểu sư muội, không được lơ là. Vâng. Lạc Tuyết gật đầu rồi nhìn lên rừng núi yên tĩnh phía trước mà không thể bình tĩnh được. Suốt cả chặng đường từ nãy đến giờ, không biết bọn họ đã gặp biết bao không gian hỗn loạn, vì thế mà đã có hai đệ tử bỏ mạng. Nhưng suốt cuộc, nơi nào ở núi Điệp Không này mới là mật địa của nơi này? Mọi người đến đây đương nhiên đều vì kho báu. Tiểu thế giới đấu khải bọn họ đã chẳng có thu hoạch gì ở xa cùng, một trong bốn mảnh phong ấn rồi. Ngược lại, một vị đã lấy được Dùng Thiên Quyết, đúng là không thể tin nổi. Mục Vĩ, nhớ tới cái tên này, Lạc Tuyết lại thở dài một hơi. Không biết bây giờ Mục Vĩ đang ở đâu rồi. Từ lúc chia tay ở địa cung đến giờ, cô ấy chưa nghe thấy tin tức gì về hắn cả. Hơn nữa, cũng không thấy người của tiểu thế giới luân hồi và tử viêm đâu. Nếu Mục Vĩ gặp phải những người đó, thì không biết sống chết ra sao. Cô ấy bỗng dưng thấy lo lắng cho hắn. Chậc chậc, ra là người của tiểu thế giới đấu khải, làm ta cứ tưởng là ai. Lúc mọi người đang tiến lên phía trước thì chợt có một giọng nói vang lên, xong lại có ngữ điệu tà mị và tàn độc. Là Thiên Hành. Trông thấy người đó, Đấu Thiên lập tức che chắn Lạc Tuyết ra phía sau. Đấu Thiên, ngươi sợ ta thế làm gì? Là Thiên Hành cười nói. Vốn quan hệ giữa tiểu thế giới đấu khải của các người với đại la bọn ta rất tốt. Nếu bây giờ chúng ta liên thủ thì thực lực sẽ tăng thêm. Biết đâu lại có được thu hoạch gì đó ở núi Điệp Không này cũng nên. Người nằm mơ đi. Nghe thấy thế, Đấu Thiên hờ lạnh đáp. Đang ban ngày mà mơ mộng cái gì? Là Thiên Hành liếc nhìn dáng người của Lạc Tuyết rồi cười nói. Dù có nằm mơ thì ta cũng phải nằm mơ giấc mộng xuân với tiểu thư Lạc Tuyết, chứ không liên quan gì đến Đấu Thiên người đâu. Đồ vô liêm sỉ. Thế là Thiên Hành nhìn chòng chọc vào ngực và đùi của mình, Lạc Tuyết hờ mắng. Dù là Thiên Hành ta có vô sỉ, thì vẫn dám quang minh chính đại đưa ra yêu cầu hợp tác với các người, chứ không núp nùm rồi giở trò âm hiểm như ai đó. Phù. La Thiên Hành vừa nói dứt câu, đã có các tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó là các tiếng kêu gào thảm thiết và đau đớn. Các cây trường thương ở đầu bay tới, lực thương mạnh mẽ chứa đầy chân nguyên, phá tan các bộ khôi giáp. Phập, phập. Lập tức có mấy đệ tử đứng sau Đấu Thiên đã ngã xuống. Ngay đến Đấu Thiên cũng bị một cây trường thương xuất hiện bất ngờ, đâm trúng một bên hông, máu tươi chảy ra không ngừng. Đại sư huynh! Lạc Tuyết căng thẳng, nhanh chóng chạy tới rồi quan sát xung quanh, sau đó giơ tấm lá chắn lên. Ta không sao. Máu ở bụng của Đấu Thiên vẫn chưa ngừng chảy, y nhìn xung quanh với vẻ cẩn trọng. Là địch thiên cầu của tiểu thế giới Địch Vương. Thế các võ giả bất ngờ xuất hiện phía sau, có dáng người cao lớn cùng diện mạo dữ dằn, Đấu Thiên nói. Tiểu thế giới Đại La và Địch Vương luôn như hình với bóng. Võ giả của tiểu thế giới Địch Vương tôn sùng công pháp luyện thể, vì thế lực tay của họ rất mạnh. Nếu đổi là các võ giả bình thường khác, phí các cây thương bàn nãy thì không thể phá vỡ khổ giáp của nhóm Đấu Thiên được. Song người của tiểu thế giới Địch Vương lại có bản lĩnh này. Đấu Thiên, trông các ngươi thảm thương quá. Người đàn ông cường tráng đi đầu buông xõa mái tóc dài, cười lớn nói. Xem ra trước đó cũng bị hành cho không ít rồi. Đương nhiên, vì chúng ta không như con rùa đen rút đầu rồi ôm cây đợi thỏ như hai tiểu thế giới các người. Không không, Địch Thiên Cầu cười lớn nói. Đấy gọi là dấu tài, ngươi có biết không hả? Nếu không đến tiểu thế giới ngũ hành, chúng ta không cũng không dám chọn mất. Địch Thiên Cầu, muốn chiến thì chiến thôi, ta không sợ người đâu. Ta rất thích khí phách của người. Địch Thiên Cầu bật cười nói, La Thiên Hành, à kia giao cho người, cứ bắt trước đi đã. Ở cái nơi tồi tàn này, chúng ta không thể làm gì được thiên chi kiêu nữ như Minh Nguyệt Tâm, song Lạc Tuyết này thì dễ xử hơn, nên cũng khiến ta đuổi hứng rồi đấy. Địch Thiên Cầu, nếu ngươi không ngại thì chúng ta có thể cùng nhau. Không ngờ ngươi lại thú tính như vậy, nhưng ta thích. Nghe cuộc đối thoại ghê tởm của hai người họ, Lạc Tuyết tái mặt. Tiểu sư muội, muội mau chạy đi. Đấu Thiên nhìn Lạc Tuyết rồi vội hô lên, chúng ta chết cũng không sao, nhưng muội phải sống. Muội không đi đâu. Lạc Tuyết quật cường nói, nếu chết thì cùng chết. Thế vẻ cố chấp của Lạc Tuyết, Đấu Thiên lập tức sững người. Nhưng bây giờ đâu phải lúc để họ do dự. Ngoài La Thiên Hành ra thì tiểu thế giới Đại La còn có hai thiên tài cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất nữa. Tiểu thế giới Địch Vương cũng vậy. Sáu người đối phó với bốn người bọn họ thì tiểu thế giới Đấu Khải khó mà chống trả được. Hơn nữa, bọn họ vừa mới bị thương nặng và mất rất nhiều sức ở dưới địa cung. Dù bây giờ có hồi phục thì so ra cũng kém xa La Thiên Hành và Địch Thiên Cầu. Đi! Hôm nay các ngươi không được đi đâu hết. La Thiên Hành cười lạnh nói, các ngươi chính là những con cá đầu tiên mà ta thả lưới bắt được. Để các ngươi chạy rồi thì bao công ẩn núp nãy giờ của ta thành công cốc à? Bớt nhiều lời đi. Đấu Thiên nghiêm giọng quát rồi tiến lên. Nhiều lời? Ngươi tưởng ta muốn phí lời với ngươi sao? Địch Thiên Cầu cũng lao lên ngay, sau đó cùng La Thiên Hành tấn công Đấu Thiên từ hai phía. Một trận chiến bắt đầu, nhưng phía sau Đấu Thiên là cách Hứa Thiên Nhất và Lạc Tuyết của tiểu thế giới Đấu Khải chỉ có hai mươi mấy người. Trong khi đó, La Thiên Hành và Địch Thiên Cầu thì có cả trăm. Không cần xem cũng biết thắng bại ra sao rồi. Nhóm bốn người Đấu Thiên phải chật vật chống trả. Đại La Thần Trưởng! Sau khi hô lên, La Thiên Hành đã lao đi, bàn tay tung ra một trường có tia sáng màu vàng lấp lánh với chân nguyên hùng hậu về phía Đấu Thiên. Đế Vương Nộ! Địch Thiên Cầu cũng giơ cả hai tay lên. Sau một tiếng động, một luồng kinh khí màu xám đã bổ nhào về phía Đấu Thiên. Đấu Chiến Cuồng Khải! Trong lúc giao đấu, khôi giáp của Đấu Thiên lóe sáng. Khôi giáp chân quý như sinh mạng thứ hai với võ giả của tiểu thế giới Đấu Khải, bởi đó chính là võ kỹ mạnh nhất của họ. Sau tiếng hô ấy, Đấu Khải đã bùng nổ khí tức điên cuồng, bộ khôi giáp sáng rực, tiếng sấm rền vang từ trong cơ thể y ra ngoài. Thấy thế, La Thiên Hành và Địch Thiên Cầu đều nở nụ cười đắc ý. Dường như họ đã biết trước Đấu Thiên sẽ thi triển chiêu thức này. Thiên Cầu, đỡ lấy. Không thành vấn đề. Một sợi xích bất ngờ xuất hiện trong tay của La Thiên Hành. Tù Long Tỏa. Lạc Tuyết tái mặt khi nhìn thấy sợi xích đó. Tiểu nha đầu này siêu phết nhỉ, biết cả Tù Long Tỏa cơ đấy. Nhưng tiếc là biết thì cũng muộn rồi. La Thiên Hành nhìn chòng chọc vào người Lạc Tuyết như muốn xé phăng y phục của cô ấy ra, rồi cười nói, lát nữa ta sẽ thu phục cô sau. Dứt lời, La Thiên Hành lập tức dồn lực về phía Đấu Thiên. Lúc Tù Long Tỏa xuất hiện, La Thiên Hành và Địch Thiên Cầu mỗi người cầm một đầu, sau đó nhanh chóng xoay tròn, phối hợp ăn ý. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên họ hợp tác với nhau. Ngay sau đó, người Đấu Thiên đã bị khóa chặt. Dần dà, ánh sáng trên sợi xích sáng rực, còn tia sáng trên người Đấu Thiên và bộ khôi giáp cứ tối dần đi. Sư huynh! Đại sư huynh! Trông thấy thế, nhóm Lạc Tuyết đều trở nên sốt sắng. Nhưng họ cũng không thể làm gì khác vì đang bị đám đông bám giết nên không thể ra tay trợ giúp được. Đấu Thiên, dù ngươi có là thiên tài số một của tiểu thế giới Đấu Khải đi nữa thì cũng chỉ có một con đường chết khi đối mặt với hai chúng ta và Tù Long Tỏa thôi. Chết ư? Đấu Thiên tỏ rõ vẻ căm phẫn rồi nói, dù ta có phải chết thì cũng phải kéo hai người theo cùng. Cùng lúc thốt ra những lời đó, trong cơ thể của Đấu Thiên chợt xuất hiện các tia sáng. Các tia sáng ấy xuyên qua cơ thể y rồi phóng ra xa. Đừng, đại sư huynh! Thấy vậy, Lạc Tuyết sững người. Đấu Thiên đang thi triển Đấu Hóa Thiên Tùng, bí kíp của tiểu thế giới Đấu Khải. Võ kỹ này sẽ dùng khôi giáp để hấp thu hết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của võ giả. Sau đó, cơ thể của võ giả sẽ phát nổ và tạo ra một lực tàn phá khủng khiếp. Thần xác của võ giả mạnh mẽ đến nhường nào cơ chứ? Nhất là võ giả ở cảnh giới sinh tử, hoặc hơn nữa là đã lĩnh ngộ chân lý sinh tử. Sức mạnh ẩn chứa trong người họ sẽ mạnh như núi cao vạn trượng. Lúc này, Đấu Thiên đang muốn cho nổ tung người như nổ một ngọn núi cao tít tắp. Uy lực chắc chắn sẽ rất khủng bố. Nếu phải chết thì cùng chết đi. Đấu Thiên nhìn hai người đó rồi tức tối hét lên. Cùng chết ư? La Thiên Hành và Địch Thiên Cầu đối mắt nhìn nhau với vẻ sợ sệt. Nhưng vẻ sợ hãi này lại dần biến thành nụ cười quỷ dị gian trá. Không phải chúng ta coi thường người đâu, mà là nếu muốn cùng chết với chúng ta thì ngươi phải xem lại tư cách của mình đã. La Thiên Hành nhếch mép cười rồi tiến lên. Một luồng sức ép mạnh mẽ ập tới. Cùng lúc đó, Địch Thiên Cầu cũng lao đi. Hai người cầm chặt Tù Long Tỏa, hệt như có một mối liên kết kỳ lạ nào đó. Đấu Thiên, đây là núi điệp không? Muốn bọn ta chết thì ngươi phải chết trước đã. La Thiên Hành bật cười rồi vùng tay. Địch Thiên Cầu cũng làm theo ngay. Bọn họ thực hiện nhuần nhuyễn như đã làm cùng nhau cả trăm lần. Họ kéo thẳng Tù Long Tỏa rồi giơ tay lên cao. Bụp! Một tiếng động vang lên. Đấu Thiên đang định cho phát nổ cơ thể thì bị kéo căng người rồi ngã xuống đất. Xong, hai người kia vẫn chưa chịu dừng tay mà cùng áp sát Đấu Thiên rồi tung một chưởng. Lại cả tràng âm thanh nữa. Tù Long Tỏa vang lên những tiếng nổ đùng đoàng rồi nâng người Đấu Thiên lên cao. Biến! La Thiên Hành và Địch Thiên Cầu giơ cao tay. Lại một tiếng uỳnh nữa vang lên. Ánh sáng trong cơ thể của Đấu Thiên đã bị che kín nên không thể phát nổ được nữa. Trong núi điệp không này có các không gian chồng chéo, ngươi vào đó mà cho nổ cơ thể, đỡ làm hại đến người khác. La Thiên Hành mỉm cười rồi vung tay, Đấu Thiên đã bay đi. Vù! Ngay sau đó, Đấu Thiên đã biến mất. Sư huynh! Đại sư huynh! Thấy vậy, Hứa Thiên Nhất và Lạc Tuyết đều tái mặt. Đấu Thiên không chỉ là người đứng đầu về thực lực trong số họ, mà còn là trụ cột tinh thần cho họ nữa. Thấy Đấu Thiên biến mất trong không gian, các võ giả của tiểu thế giới đấu khải đều hoang mang. Các hàng phòng ngự cũng lòng lèo ngay. Ha ha! Lạc Tuyết, đại sư huynh của cô đi rồi. Thôi thì cô ở lại đây chơi với bọn ta đi. La Thiên Hành ngắm nhìn vóc dáng bốc lửa của Lạc Tuyết đến mức mê mẩn. Gã đã ở trong tứ nguyên phong địa này một thời gian nên chưa được động vào phụ nữ. Giờ được buông thả một chút cũng khá hay. Thấy mấy người đó vây tới gần mình, Lạc Tuyết lập tức thấy lo sợ. Ở đây không có môn phái bảo vệ, giờ đại sư huynh sống chết ra sao còn chưa rõ. Cô ấy biết phải làm sao đây? Đột nhiên có một bóng dáng xuất hiện trong đầu Lạc Tuyết. Nếu hắn mà ở đây thì chắc chắn đã không thế này rồi. Lạc Tuyết mỉm cười đau thương. Vì sao một vị có thể ở đây lúc này được? Hắn đang hận họ lắm mới phải. Nhưng chẳng mấy chốc, bỗng có một bóng người bước ra từ trong màn ánh sáng rực rỡ rồi mỉm cười nhìn mọi người. Mục Vĩ? Cái gì? Thấy vẻ thất thần của Lạc Tuyết, La Thiên Hành và Địch Thiên Cầu đều ngoảnh lại. Ngươi là ai? La Thiên Hành nhìn Mục Vĩ rồi ngạc nhiên hỏi. Lúc này, Mục Vĩ đang đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn đã thay sang bộ võ phục màu đen, một lọn tóc bay phất phơ trước trán. Hắn nhoẻn miệng cười. Ngươi quản ta là ai làm gì? Hắn đã phá tan hình thức đẹp đẽ của mình bằng câu nói đó. Ta hỏi các người, kẻ nào vừa ném tên này vào người ta? Nói đi, ta hứa là không đánh chết đâu mà sợ. Nói rồi, đã có hai bóng người cao lớn xuất hiện. Có một người đang phác một người khác trên vai, đó chính là Đấu Thiên. Xong, lúc này, ánh sáng khi Đấu Thiên cho người mình phát nổ đã tắt ngúm, như thể đã hoàn toàn bị áp chế, còn y thì đã hôn mê bất tỉnh. Mục Vĩ cũng cạn lời, hắn đã tìm một không gian để tu luyện và hồi phục vết thương, vừa hăm hở đi ra ngoài thì bị ngay một cái xác rơi vào người. May mà hắn né nhanh nên cái xác đó mới rơi xuống người của ma phàm ở phía sau. Nhìn kỹ thì Mục Vĩ mới phát hiện đó là Đấu Thiên. Hắn không hề quan tâm tới chuyện sống chết của Đấu Thiên, nhưng tên này đã cho nổ cơ thể. Mục Vĩ ở gần y như vậy cũng phải bị ảnh hưởng nặng thì mới có thể áp chế sức mạnh của y được. Song nếu đấu thiên ở đây thì chứng tỏ Lạc Tuyết cũng vậy. Vì thế Mục Vĩ mới vội vã chạy đến đây ngay. Hắn đã từng nói dù có phải chết thì cũng phải báo đáp ơn cứu mạng của Lạc Tuyết. Khi thấy cô ấy gặp nguy hiểm, hắn khó mà khoanh tay đứng nhìn được. Giỏi, người giỏi lắm. La Thiên Hành hừ lạnh nhìn Mục Vĩ rồi tiến lên. Địch Thiên Cầu cũng theo sát phía sau. Họ định dùng tù long tỏa để khóa Mục Vĩ lại tiếp. Mục Vĩ cẩn thận, đó là tù long tỏa của tiểu thế giới Đại La. Nó rất lợi hại. Hơn nữa... Uỳnh. Nhưng Lạc Tuyết còn chưa nói hết câu thì Mục Vĩ đã giơ cả hai tay lên, kéo lấy sợi xích đó rồi cười lạnh nói. Đồ tốt đấy, đưa ta dùng sẽ hợp hơn. Đưa ta dùng sẽ hợp hơn. Nghe thấy thế, La Thiên Hành và Địch Thiên Cầu tức nổ đom đóm mắt. Giết hắn! Hai bọn họ giơ cao sợi xích, định dùng cách tương tự như với đầu thiên để chế trụ Mục Vĩ. Lúc này, Ma Phàm đã đưa đầu thiên đến cạnh Lạc Tuyết. Này, đại sư huynh của cô đấy! Ma Phàm nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 170 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.